Thiện lương tử thân, chương 41, sầu hổ, góc truyện audio.com. Huyền Dạ trên mặt toát ra thần thái uy nghiêm, hai tay giơ cao thiên thần nộ, ngâm sướng, rời bỏ thần quang, ta thu hồi tính mạng ngươi, rời bỏ thần uy, ta thu hồi linh hồn ngươi, rời bỏ thần tín, ta thu hồi quyền sinh của ngươi. Thiên thần lực, cháy lên đi, vĩ đại thiên thần cho ta mượn, trừng phạt tội ác khinh nhờn thần linh. Thần chi thẩm phán, ma pháp này là ma pháp quang hệ cấp 8, uy lực cực lớn, cho dù là Huyền Dạ cũng phải nhờ sự trợ giúp của thiên thần nộ cùng 12 danh cao cấp tế tự tương trợ mới có thể phát huy uy lực. Một cột sáng thật lớn lấy Huyền Dạ làm trung tâm chợt bộc phát. Chiếu thẳng lên trời, trên bầu trời sáng rỡ đột nhiên không thấy đâu, thay vào đó là một mảng quang vân, lóe ra điện quang chớp giật. Huyền Dạ đứng ngạo nghễ trên bạch sắc lục mang tinh, trong tay thiên thần nộ chỉ về phía trước, trên không trung quang vân lập tức phát ra một đạo tia chớp trắng khủng bố. Ầm ầm nổ tung, nhằm phía 500 tên thổ phỉ kể cả ngựa của bọn chúng cũng hóa thành nhiều điểm quang mang. Toàn bộ biến mất không thấy đâu, trên mặt đất không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tựa như bọn họ vốn chưa từng thuộc về thế giới này. Ánh sáng tia chớp không ngừng nhạt dần, tạo ra từng tiếng ổ vang. Thần chi thẩm phán thành công. Dưới sự khống chế của Huyền Dạ, trong khoảnh khắc, đem tất cả 2.000 thổ phỉ toàn bộ biến thành tinh quang. Hơi thở thần thánh tràn ngập ốc đảo. Hồ nước trong veo lại càng thêm trong suốt thấu triệt. Khi tù trưởng trấn tĩnh lại đã kinh ngạc phát hiện đoàn người Huyền Dạ đã biến mất không thấy đâu. Trên không trung quang vân dần dần tán đi, thần tích vừa rồi của Huyền Dạ khiến Á Liễn tộc nhân hoàn toàn bị chấn nhiếp. Phần lớn hắc nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn cúng bái, quang vân tràn ngập lực lượng khủng bố rốt cuộc tiêu thất. Ánh mặt trời lần nữa chiếu khắp nhân gian, đám thổ phỉ tung hoành hơn năm nay tại Á Liễn tộc rốt cuộc biến mất dưới tay A Ngốc cùng Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ. Huyền Dạ sau khi tiêu diệt đám thổ phỉ, không muốn dây dưa lập tức mang theo thủ hạ lặng lẽ rời đi. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được nữ nhi cùng A Ngốc. Đem Minh Vương kiếm cùng Huyền Nguyệt về lại giáo đình, vừa đi Huyền Dạ vừa thì thào nói. Ta vừa rồi có phải đã hành động quá lỗ mãng, đối phó 2.000 người mà phải dùng đến thần chi thẩm phán. Tựa hồ có chút lãng phí ma pháp lực. Một gã cao cấp tế tự A-dua nói, sao lại thế chứ, giáo chủ đại nhân pháp lực thông thiên, chỉ có như thế mới có thể khiến đám hắc nhân đó sáng mắt biết thế nào là lực lượng của thần. Huyền Dạ sắc mặt trầm xuống, nói, tốt lắm, mau nhanh đi thôi, nếu như ta tính toán không sai, Nguyệt Nguyệt hẳn là đã tới khu vực Thiên Cương Sơn, hy vọng bọn họ không nên dây dưa cùng lão Thiên Cương Kiếm Thánh. Ta cũng không muốn cùng hắn quan hệ, trên đại lục từ lâu thanh danh của tứ đại kiếm thánh đã luôn đứng đầu. Là lực lượng hắn cần phải cảnh giác, giáo hoàng đã từng nói qua với hắn, người có thể uy hiếp đến giáo đình cũng chỉ có tứ đại kiếm thánh liên thủ mới có thể làm được. Huyền Dạ nói không sai, lúc này A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch huynh đệ, quả thật đã tiến vào phạm vi của Thiên Cương Sơn Mạch. Thiên Cương Sơn Mạch là dải núi non lớn nhất trên đại lục. Do hàng ngàn ngọn núi cao thấp khác nhau tạo thành, liên miên không dứt, diện tích so với thần thánh giáo đình còn muốn rộng lớn hơn. Bởi vì đại bộ phận ngọn núi đều phi thường hiểm trở. Không thích hợp cho người thường sinh sống, do đó Thiên Cương Sơn Mạch có rất ít người lui tới. Ít người lui tới thật là tốt. Không khí trong lành nơi đây có thể so sánh với tinh linh xâm lâm. Hết thảy đều là rừng nguyên sinh, chưa có dấu vết của con người. Thiên Cương Sơn Mạch là bởi do có ngọn núi cao nhất Thiên Cương Sơn mà định danh. Thiên Cương Sơn cao chừng 6.000 thước, Thiên Cương Kiếm Phái chính là tọa trên đỉnh ngọn núi này. Nham Thạch nhìn bạt ngàn một màu xanh biếc trước mặt, không khỏi cảm thán nói. Những điều đó đều do Tịch Văn sư phụ khi xưa truyền thụ vũ kỵ cho bọn họ tại Phổ Nham tộc mà biết được. Phóng tầm mắt xung quanh có thể thấy vài tòa núi lớn. Đều như đao thước phủ tạc, dọc trên vách trưởng phủ đầy các loại thực vật xanh biếc. A Ngốc thở dài, Xâm Lâm thật hùng vĩ. Xuyên qua nơi này thật sự rất khó. Chắc sẽ tiêu hao không ít công phu à, Nham Thạch gật đầu nói. Đúng vậy, các ngọn núi đó thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể men theo sườn núi mà đi. Đường đi rất quanh co cho nên ta lúc đầu mới đề nghị đi xuyên qua thần thánh giáo đình. Trong bốn người ai cũng không sợ nguy hiểm. Tuy nhiên với thể lực Huyền Nguyệt tất nhiên sẽ không thể để tự mình nàng leo lên được. Hai ngày nay, nàng cùng A Ngốc luôn trong không khí khác thường. A Ngốc chất phác thì không biểu lộ gì. Nhưng Huyền Nguyệt lại cảm nhận được hắn thật ra rất quan tâm mình, cho nên nàng cũng không có bức bách A Ngốc. Cứ thế tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ngọt ngào khiến nàng phi thường hạnh phúc. Nham Lực nhìn ba con tuấn mã, tiếc nuối nói, đáng tiếc, mấy thớt ngựa này lại không thể mang theo được. A Ngốc mỉm cười, chúng ta nên phóng sinh đi, nơi này khắp nơi đều là thực vật tươi tốt, không sợ chúng bị bỏ đói. Nham Thạch nói, chúng ta đi thôi, dù sao Nguyệt Nguyệt trên người còn có không ít thực vật. Hẳn là đủ dùng cho chúng ta đến khi tìm được Thiên Cương phái. Mấy ngày này ở chung, Nham Thạch cùng Nham Lực đều rất mực thương yêu Huyền Nguyệt. Sớm đã coi nàng như muội muội, ngày đó nếu như không phải nàng dùng hết toàn lực thi triển Phượng Hoàng chi huyết. Hai huynh đệ bọn họ hiển nhiên đã chết cùng đám thổ phỉ kia. Bởi vì bốn người quan hệ mật thiết. Huyền Nguyệt cũng không giấu giếm bí mất chữ tàng thực vật của Phượng Hoàng chi huyết. Nham Thạch nói không sai. Đến bây giờ Phượng Hoàng chi huyết vẫn còn bảo tồn 700 cái bánh bao. Cũng đủ cho bọn họ dùng. Huyền Nguyệt đi tới sau lưng A Ngốc. Dùng sức nhảy lên, hai tay ôm cổ A Ngốc. Cả người đều dính trên thân A Ngốc. Hì hì cười nói, chúng ta đi thôi. Khờ khạo, người phải cõng ta nha. A Ngốc cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hai tay nâng đầu gối Huyền Nguyệt đem nàng cõng trên lưng. Thiên Cương kiếm cùng Huyền Thiết cung đều được cất trong thần long chi huyết. Nếu không, phụ trọng nhiều như thế, cho dù là hắn cũng rất khó duy trì. Hiện tại hắn công lực đã hoàn toàn khôi phục, được tinh linh suối nguồn trợ giúp, lại vừa trải qua chiến đấu sinh tử, công lực A Ngốc tiến bộ không ít. Xanh xanh chân khí so với trước kia càng thêm hùng hậu. Trong đan điền dịch thái năng lượng nhiều hơn không ít, Nham Thạch ha ha cười, nói, chúng ta đi thôi, Nham Lực, người ở phía trước dùng búa mở đường. Nham Lực hừ một tiếng, bất mãn nói, tại sao luôn là ta? Huyền Nguyệt cười nói, ai bảo ngươi dùng búa lợi hại như vậy? Nham Thạch đại ca bận tìm đường, A Ngốc phải cõng ta. Mở đường đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Nham Lực cười hắc hắc, nói, chúng ta ba người đều có công việc, vậy Huyền Nguyệt tiểu muội muội, ngươi làm gì thế? Huyền Nguyệt đồng ý hợp tình nói, ta, công việc của ta là nặng nề nhất a, ta phải mang theo đồ ăn đó. Hơn nữa, ta còn phải phân biệt phương hướng nữa, chẳng lẽ ngươi muốn bị lạc sao? Mau đi nhanh, còn không ta gọi Nham Thạch đại ca a. Nham Lực bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Đành phải rút ra hai lưỡi búa buồn bực đi về phía trước mở đường. Nham Thạch đi theo phía sau hắn, không ngừng phân biệt địa hình. A Ngốc cõng Huyền Nguyệt đi sau cùng, trọng lượng Huyền Nguyệt đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn hiện tại chỉ cần đi theo Nham Thạch là được, thẳng thắn mà nói đến là dễ dàng. A Ngốc ba người đều là cao thủ vũ kỹ, mặc dù đường rất khó đi, nhưng đối bọn họ ảnh hưởng cũng không quá lớn. Trải qua nửa ngày, bọn họ đã men theo sườn núi vượt qua ba ngọn núi cao. Tiến vào phạm vi Thiên Cương Sơn Mạch, bên trong Thiên Cương Sơn Mạch khí hậu hợp lòng người. Mặc dù hiện tại thời tiết khốc nhiệt, nhưng bên trong Sơn Mạch, không khí lại vô cùng tươi mát, được một ít thực vật cao lớn che mát. Việc đi lại so với trên thảo nguyên còn muốn thoải mái hơn nhiều. Thỉnh thoảng có một hai tiểu thú chạy ngang qua làm cho bốn người có chút lạc thú. Nham Lực mấy lần muốn bắt tiểu thú thay đổi khẩu vị. Nhưng đều bị Huyền Nguyệt ngăn cản. Lý do của nàng là, bọn chúng giờ đang sống rất tốt, tại sao muốn giết chúng ăn thịt chứ? Nàng nhỏ nhẹ thuyết phục khiến hắn đành phải buông tha. tiếng nước chảy róc rách truyền đến, thanh âm như chuông bạc ngân vang, giống như tiên nhạc đang gội rửa tâm linh bốn người. Mặc dù còn chưa có chứng kiến, nhưng bọn hắn cũng đã thật sâu say mê, cơ hồ không hẹn mà cùng hướng tiếng nước chảy chạy đi. Bọn họ thấy được một dòng suối nhỏ trong suốt, khe suối nhỏ từ trên núi cao chảy xuống, hội tụ thành một thủy đàm nho nhỏ, theo địa thế làm dịu đi sinh linh chung quanh. Thật tốt quá, ta muốn tắm rửa một chút. Huyền Nguyệt từ trên lưng A Ngốc nhảy vội xuống, chạy nhanh về phía thủy đàm, dầm một tiếng, đã nhảy vào trong thủy đàm. Nước suối mát mẻ làm dịu đi thân thể nàng, mệt mỏi vài ngày qua trong nháy mắt liền biến mất. Nàng không ngừng nghịch ngợm nước suối, phát ra tiếng cười động lòng người. Nham Thạch ho khan một tiếng, kéo nham lực quay đầu, đưa lưng về phía thủy đàm. Nguyên lai, Huyền Nguyệt vận bài thi ma pháp bào bị nước suối thẩm thấu hiện rõ đường cong là lướt. Thiếu nữ 16 tuổi đã phát dục đến một mức nhất định. Hơn nữa Huyền Nguyệt dung nhan động lòng người, cho dù là một gã ngu độn cũng sẽ bị cảnh sắc lúc này mê hoặc. A Ngốc hơi giật mình nhìn Huyền Nguyệt vui sướng trong thủy đàm. Nhất thời ngây dại, trong mắt hắn, Huyền Nguyệt tựa như một thiên sứ khoái hoạt, xinh đẹp động lòng người. Huyền Nguyệt cũng phát hiện sai lầm của mình, kinh hô một tiếng, vội vã ngồi xổm xuống nước, mặt cười dâng lên hai đóa mây đỏ, hướng A Ngốc sẵng giọng, nhìn cái gì vậy, đang ghét, mau quay qua chỗ khác. A Ngốc từ trong ngây dại bừng tỉnh, đáp ứng một tiếng, vội vã chuyển tới một bên. Nham Lực len lén cười trộm hai tiếng, nói, để Nguyệt Nguyệt một mình đi, chúng ta qua bên kia uống nước tốt hơn. Nham Thạch cười khổ nói, như vậy chẳng phải là muốn uống nước tắm của Nguyệt Nguyệt. A Ngốc gãi gãi đầu, nói, ta đi xuống trước. Hắn cảm giác từng đợt nhiệt huyết không ngừng xông lên đầu. Mới vừa rồi bộ dạng Huyền Nguyệt thật sự rất mê người. Da thịt trắng nõn ẩn hiện, thân thể mềm mại là lướt, hắn không dám nhưng muốn, trong lỗ mũi tựa hồ có dòng nhiệt lưu muốn tràn ra ngoài. Thân thể bộ vị cũng không tự giác đã xảy ra biến hóa. Dọa hắn vội vã chạy đến địa thế thấp một chút ngồi xuống. Không ngừng dùng nước lạnh tạt vào mặt cho thanh tỉnh trở lại. Từ thủy đàm không ngừng truyền đến tiếng động, hiển nhiên là do Huyền Nguyệt đang thống khoái tẩy trừ thân thể mềm mại. Đối với người ưa sạch sẽ như nàng mà nói, vài ngày không tắm rửa tuyệt đối so với giết nàng càng muốn khó chịu hơn. Thật vất vả mới tìm được một cơ hội, tự nhiên phải tẩy rửa thật kỹ. Nham Thạch cùng Nham Lực phân biệt ngồi ở hai bên A Ngốc. Hai người tùy tiện dùng nước suối gột rửa, thoải mái nghỉ ngơi. A Ngốc, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì à, ta dường như thấy mũi ngươi chảy máu. Có phải hay không rất kích thích? Hoàn hảo ta không thấy. Nếu không, lỗ mũi ăn trầu a. Nham Lực một bên cười xấu xa, một bên chọc chọc thân thể A Ngốc. A ta cái gì cũng không thấy. A Ngốc phụng về giải thích, nước suối lạnh như băng không hề làm nguội đi nhiệt ý trong lồng ngực A Ngốc. Cho tới bây giờ hắn vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Nham Thạch mỉm cười nói, A Lực, ngươi cũng đừng đùa A Ngốc nữa. A Ngốc, kỳ thật không sao cả. Dù sao ngươi cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ thân cận, sớm muộn gì cũng có thể danh chánh ngôn thuận xem a, gì. Sao mặt ngươi đỏ như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Ngươi nhỏ nhỏ nói cho chúng ta biết, tình cảnh vừa rồi có phải hay không rất động lòng người a? A Ngốc hận không có cái lỗ nào cho hắn chui xuống. Hắn không nghĩ tới ngay cả Nham Thạch cũng giễu cợt mình. Quanh co nói, ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Các ngươi không nên nói lung tung. Ta cùng Nguyệt Nguyệt không có gì mà. Kỳ thật, bóng dáng Huyền Nguyệt sớm đã in sâu trong lòng hắn. Huyền Nguyệt xinh đẹp, hoạt bát và thiện lương sớm đã lay động tâm hồn hắn. Nhưng hắn tuyệt không biểu lộ ra tình cảm của mình mặc dù vốn chất phác. Bởi vì quan trọng chính là, thân phận của hắn cùng Huyền Nguyệt kém xa nhiều lắm, nữ nhi của Hồng Y giáo chủ cùng một người có xuất thân tiểu thâu như hắn sao có thể xứng đôi đây chứ? Càng huống chi, còn có một tiểu nha đầu khi xưa muốn làm vị hôn thê của hắn. do đó A Ngốc căn bản không dám đem tình cảm của mình biểu lộ ra ngoài. Hắn vẫn không ngừng nói với chính mình, xuất thân của người cùng tiểu nha đầu mới xứng đôi, cùng Nguyệt Nguyệt là không có khả năng. Nham Lực cười nói, chấm, còn không có cái gì, Nguyệt Nguyệt nha đầu mỗi ngày đều dính lấy ngươi, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra quan hệ của các ngươi. A Ngốc chấn động toàn thân, dùng sức lắc đầu, đem ý niệm Huyền Nguyệt thích mình vứt đi, thấp giọng nói, hai vị đại ca, các ngươi đừng giễu cợt ta nữa, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nằm trên cỏ nhắm hai mắt lại, nhìn A Ngốc tự dưng trầm xuống. Nham Thạch huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, không rõ hắn tại sao lại như vậy, cũng không có giễu cợt hắn nữa. Không lâu sau, từ trên thủy đàm đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Huyền Nguyệt. Đang nằm nhưng theo phản xạ A Ngốc liền lập tức đứng lên, vẻ mặt lo lắng hướng thủy đàm chạy tới. Nham Lực vừa định theo sau xem đã xảy ra chuyện gì, liền bị Nham Thạch kéo lại. Ngươi cũng muốn cái mũi chảy máu sao? Ở chỗ này sẽ không phát sinh đại sự gì đâu, A Ngốc có thể xử lý được, không nên xen vào mà cũng không thể xen vào a. Nham Lực ha ha cười nói, lão đại, cũng là người nghĩ chu đáo. A Ngốc lúc này đã phi thân đến chỗ thủy đàm, hắn nhảy lên cao, vừa lúc đi tới phía trên thủy đàm, nhưng khi hắn chứng kiến được cảnh đẹp trước mắt, không thể khống chế được thân thể, ùm một tiếng rơi nhanh xuống nước, máu mũi đỏ tươi không ngừng chảy ra, loang đỏ cả một vùng thủy đàm. Nguyên lai, khi A Ngốc vừa đặt chân tới thủy đàm, hắn đã chứng kiến được toàn thân xích lõa của Huyền Nguyệt. Bởi vì đã vài ngày không tắm rửa, Huyền Nguyệt phi thường muốn gột rửa sạch dơ bẩn trên thân thể. Nàng cũng tin tưởng A Ngốc ba người sẽ tuyệt đối không nhìn lén, cho nên mới lớn mật cởi hết y phục mà tắm. Mới vừa rồi kinh hô, là do trong thủy đàm đột nhiên có một tiểu bạch ngư đụng phải chân nàng cho nên mới kêu lên như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới tiếng kinh hô của mình lại đưa tới A Ngốc. Nàng biết, chính mình đã bị thấy hết, nhất thời đại quẫn ngồi nhanh xuống nước, bảo vệ những chỗ yếu hại trên thân. A Ngốc từ dưới nước bò lên, nhắm hai mắt nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Huyền Nguyệt cúi đầu, run rẩy nói, ngươi, ngươi đi mau, ta không có việc gì. Ngươi, vừa nghe Huyền Nguyệt không có việc gì, A Ngốc liền xoay người chạy trối chết, nhưng là, hắn lại quên mất, khi hắn rơi xuống nước sớm đã lẫn lộn phương hướng, đã thế hắn lại nhắm mắt, khi quay người chạy trốn liến đúng ngay hướng Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt vội vã kinh hô, vừa lúc A Ngốc va vào thân thể nàng, hai người cùng nhau ngã xuống nước. A Ngốc kinh hoàng, chỉ cảm thấy tay mình nắm phải thứ gì đó rất mềm mại. Cực kỳ kinh hãi, hắn muốn há mồm gọi, nhưng lại mãnh liệt uống phải một ngụm nước suối, khiến hắn ho khan không thôi. Huyền Nguyệt vô cùng xấu hổ, A Ngốc vừa rồi chạm phải chính là của nàng. Nàng dùng sức đẩy A Ngốc sang một bên, cả giận nói, ngươi, ngươi làm gì vậy? A Ngốc mở mắt, vùng vẫy đứng lên, vừa lúc nhìn thấy Huyền Nguyệt gần trong gang tấc, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn lòng tràn đầy kinh hoàng, gấp gáp phấp phải hòn đá cạnh thủy đàm, nhất thời té vào bụi gai, trên người hình thành mấy đạo vết thương, nhưng hiện tại hắn đã bất chấp đau đớn, có chết cũng phải quay lại chỗ Nham Thạch và Nham Lực. Bộ dạng chật vật dọa hai người họ nhảy dựng, huynh đệ, có chuyện gì vậy? Sao lại biến thành thế này? Phát sinh chuyện gì sao? Nham Lực ân cần hỏi. A Ngốc không ngừng thở hổn hển, tiếng tim đập rõ ràng chính mình cũng có thể nghe thấy. Toàn thân co rút, xúc cảm mềm mại nơi tay không ngừng chấn nhức tâm linh hắn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất cứ gì chuyện gì giống như vậy làm cho hắn tâm thần không yên. Nham Thạch hướng Nham Lực trao đổi ánh mắt, ý bảo hắn đừng hỏi nữa. Lấy tay chỉ máu mũi A Ngốc, mỉm cười, A Ngốc chạy. Huyền Nguyệt cảm giác toàn thân tê dại không thể động đậy, hồi lâu mới khôi phục lại. A Ngốc mới vừa rồi đã nắm phải, khi bàn tay chạm phải lửa nóng truyền đến, khiến nàng toàn thân bủn rủn vô lực, miễn cưỡng bò được lên bờ, không còn tâm tình gột rửa nữa. Từ Phượng Hoàng chi huyết lấy ra một bộ y phục sạch sẽ mặc vào. Huyền Nguyệt mặc y phục, mờ mịt hướng A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ đi đến. Ba người ánh mắt đồng thời rơi trên người nàng. Huyền Nguyệt mái tóc màu lam rối tung xõa dài trên vai. Bọt nước trong suốt ngẫu nhiên lưu lại, khiến dung nhan nàng như xuất thủy phù dung động lòng người. Bạch sắc y phụ làm nàng càng thêm thánh khiết, khiến người ta có một loại cảm giác không thể xâm phạm. Chỉ là đôi mắt to sáng ngời lại biểu lộ đôi chút tần sắc mờ mịt. Nhìn Huyền Nguyệt đi tới, A Ngốc mặt đỏ lên. Cả Lam, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Bộ dạng hắn cả Lam khiến ai nhìn qua cũng biết hắn đang nói dối. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc, bộ ngực không ngừng phập phồng. Đột nhiên, nàng ngồi xổm xuống, lên tiếng khóc lớn lên. A Ngốc lại càng hoảng sợ, chân tay luống cuống hướng Nham Thạch cùng Nham Lực ánh mắt cầu cứu. Nhưng hai huynh đệ mười phần ăn ý nhìn về một phía. Ai cũng không tiếp chiêu, ngầm ý chính mình gây họa thì tự xử lý đi. Nhìn Huyền Nguyệt thương tâm khóc giống, A Ngốc không đành lòng, bất đắc dĩ tiến tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi, đều là ta không tốt, ngươi đừng khóc. Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn gương mặt đôn hậu đỏ lên của A Ngốc, cùng với trên người quần áo bị rách nham nhở, tâm không khỏi mềm ra. Nghẹn ngào nói, ngươi sao dám nhìn thân thể ta, lại còn sờ người ta, .. A Ngốc cười khổ, ta thật sự không phải cố ý. Huyền Nguyệt lau khô nước mắt trên mặt, hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi đã khi dễ ta thì phải bồi hoàn. A Ngốc thấy nàng ngừng khóc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhỏ nói, Ta bồi, dù sao cũng nợ nàng nhiều rồi, thêm một chút cũng không lo, huống chi, ngoại trừ chính bản thân hắn ra, quả thật cũng không có gì bồi hoàn cho Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt hầm hừ đứng lên, nhìn Nham Thạch huynh đệ cười trộm một bên, sẵn giọng, cười cái gì mà cười, buồn cười lắm sao, còn cười thì các ngươi đều đói bụng. Nham Thạch cùng Nham Lực vội vã thu liễm nụ cười. Nham Thạch cố nén nói, không, chúng ta không cười. Huyền Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng không trách A Ngốc xâm phạm mình. Chỉ vì thẹn thùng quá mới khóc lên như thế, nhớ tới cảm giác khi nãy, lòng nàng lại bang bang nhảy loạn, nhìn A Ngốc với ánh mắt khác thường. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường, chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn nghỉ ngơi sao? Huyền Nguyệt bất mãn nói. Nham Lực vội vã đứng lên, lập tức cầm búa bỏ chạy. Ta đi trước mở đường. Nham Thạch cũng đồng dạng, bỏ lại câu ta đi xem địa hình, liền chạy theo sau Nham Lực. A Ngốc thì thào, Nguyệt Nguyệt, ta còn cõng ngươi không? Huyền Nguyệt tức giận nói, đương nhiên, đường khó đi như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ném ta qua? A Ngốc cẩn thận ngồi xổm bên cạnh Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt cắn cắn môi, ôm lấy cổ A Ngốc, nằm trên lưng hắn, lần nữa tiếp xúc. Hai người đều có một loại cảm giác như điện giật, thân thể đồng thời cứng đờ. Huyền Nguyệt cảm giác được nhiệt độ thân thể cùng tiếng tim đập kịch liệt của A Ngốc. Mà A Ngốc lại cảm thụ thân thể mềm mại lạnh lẽo cùng mái tóc buông xõa của Huyền Nguyệt phát ra một mị lực hấp dẫn. Hai người bảo trì trạng thái rằng co chừng mười mấy giây. Sau đó Huyền Nguyệt mở lời trước, đi thôi, thanh âm nàng rất thấp, nhu mì, lộ ra một tia ngượng ngùng. A Ngốc lúc này mới phản ứng lại, vội vã bài trừ tạp niệm, nâng hai chân Huyền Nguyệt, hướng Nham Thạch cùng Nham Lực đuổi theo. Khi ánh trăng thay thế mặt trời, một sự yên lặng bao trùm, bốn người đã tiến sâu vào trong Thiên Cương Sơn Mạch. Huyền Nguyệt có chút bất mãn nói, Thiên Cương kiếm phái rốt cuộc ở nơi nào a? Đã đi hơn nửa ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng. Nham Thạch đại ca, ngươi nói Thiên Cương Sơn là đỉnh núi cao nhất trong Thiên Cương Sơn Mạch. Ta thấy ngọn núi nào cũng cao như nhau, căn bản không phân biệt nổi đâu mới là Thiên Cương Sơn. Chúng ta tìm thế nào đây? Nham Thạch cười khổ, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Sao biết được, ta nói đều là những lời nghe được từ Tịch Văn lão sư. Bất quá, núi non chiếm diện tích quá lớn, chung quanh đều là đàn sơn. chúng ta tầm mắt có hạn, tìm không được chủ phong Thiên Cương Sơn cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục đi tìm. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết, trong Thiên Cương Sơn mạch có mấy thông đạo bí mật dẫn do Thiên Cương kiếm phái kiến tạo. Thông qua sơn đạo đó có thể rất nhanh tiến vào Thiên Cương Sơn. Đây cũng là bí mật của Thiên Cương phái. Không phải đệ tử thì không cách nào biết được. Huyền Nguyệt Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tốt lắm, trước hết nghỉ ngơi đã. Ban ngày nóng như vậy, như thế nào buổi tối đã có chút lạnh, bởi vì mọi người đã tiến sâu vào trong núi. Hơi nước dày đặc, hơn nữa địa thế lại cao. Ban ngày còn không cảm giác được cái gì. Tới tối, tự nhiên sẽ bị hàn ý thâm nhập. A Ngốc ba người hàng năm tu luyện võ kỹ, thân thể cường tráng nên cảm thấy gì. Nhưng Huyền Nguyệt thì có chút chịu không được. A Ngốc vội vã cởi áo ngoài, đắp lên người Huyền Nguyệt. Ma pháp bào của hắn lúc ở Á Liễn tộc cũng đã hư hao. Hiện tại mặc là áo vải hắn mang theo từ Thạch Đường trấn. Huyền Nguyệt ngượng ngùng liếc nhìn A Ngốc một cái. Tâm ý ngọt ngào, Nham Thạch nói, trên núi đêm đến rất lạnh. Hay vậy đi, chúng ta tìm một khối đất trống nhóm đống lửa. Sẽ ấm áp hơn một ít. Chấp nhận một đêm, ngày mai quyết tâm phải tìm đến Thiên Cương Sơn. Nham Lực cau mày nói. Đại ca, ngọn núi khắp nơi đều là cây. Nếu nhóm lửa, Thiên Cương kiếm phái còn không theo chúng ta liều mạng à, Nham Thạch mỉm cười. Nói, yên tâm đi, không sao đâu, chúng ta chỉ cần gạt sạch phiến đất trống. Sau đó nhóm lửa sẽ không sao đâu. Hơn nữa hiện tại là tháng 9, hơi ẩm nhiều, sẽ không dễ cháy đâu. A Ngốc nói, như vậy mọi người kiếm củi đi, ta phụ trách nhóm lửa. Trong chốc lát, ba người tìm được không ít củi. Trên mảnh đất trống tại sườn núi cùng nhau nhóm lửa. A Ngốc dụng hỏa diễm thuật, trước đem củi hong khô. Sau đó châm lửa, đống lửa mang đến ấm áp cùng ánh sáng cho mọi người. Bốn người ngồi vây quanh đống lửa. Ánh lửa chiếu rọi, toàn bộ cơ thể và tinh thần đều là một mảnh ấm áp. Huyền Nguyệt lấy ra bánh bao. Hơi trên đống lửa cho nóng rồi cùng mọi người ăn ngon lành. Người nào to gan như vậy, dám đốt lửa trên núi. Một thanh âm đột nhiên từ trong rừng cây vang lên. Bốn người cả kinh, phân biệt cầm lấy vũ khí. Trải qua sự việc tại Tinh Linh tộc cùng Á Liễn tộc. Hiện tại bọn họ mọi thời khắc đều luôn duy trì cảnh giác. Huyền Nguyệt trên tay cầm thiên sứ chi trượng bạch quang lóe ra. Vì thời chuẩn bị xuất ra quan hệ ma pháp phụ trợ A Ngốc ba người. Một đạo bóng đen vù một tiếng nhẹ nhàng đi ra. Xuất hiện cách bốn người không xa. Người này tuổi chừng 20. Thân cao một thước 8. Mày rậm mắt hổ mũi thẳng khẩu phương. Ánh mắt bừng bừng phấn chấn. Trên lưng đeo trường kiếm. Căm tức nhìn bốn người. Các ngươi từ đâu đến? Ở trong núi đốt lửa. Không biết như thế rất nguy hiểm sao? Nham Thạch vừa nhìn trang phục liền nhận ra ngay đối phương là người thuộc Thiên Cương kiếm phái. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nói, vị huynh đệ chắc là người thuộc Thiên Cương kiếm phái. Chúng ta chuẩn bị đến Thiên Cương Sơn bái kiến Tích Văn sư phụ. Tiến vào ngọn núi bị lạc đường. Buổi tối hơi lạnh nên mới dụng hạ sách. Ngươi xem, chung quanh thực vật đều bị chúng ta gạt sạch. Sẽ không gây hỏa hoạn đâu. Vừa nghe Nham Thạch xưng hô Tịch Văn là sư phụ, người thanh niên trước mặt nhất thời biến đổi, tức giận khi trước biến mất không thấy, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn gặp trưởng môn sư tổ, không biết có chuyện gì, thì ra người này đúng là đệ tử của Tịch Văn, ta là Nham Thạch tộc nhân Phổ Nham tộc, khi ta còn bé, từng được Tịch Văn sư phụ chỉ điểm qua, lần này chuẩn bị đi đến Lạc Nhật đế quốc, đi qua Thiên Cương Sơn Mạch. Thuận tiện muốn bái phỏng lão nhân ra người, đã rất nhiều năm không gặp, không biết Tịch Văn sư phụ giờ ra sao, nghe người mới nói, Tịch Văn sư phụ đã trở thành trưởng môn Thiên Cương kiếm phái. Chẳng lẽ Thiên Cương kiếm thánh lão nhân ra người, người thanh niên mỉm cười nói, ngài không cần đoán, thái sư tổ người rất khỏe mạnh, chỉ là bởi vì tuổi cao, một mực muốn tu dưỡng. Cho nên mới đem vị trí trưởng môn truyền cho sư tổ. Nếu các ngươi biết sư tổ, vậy theo ta đi, ta gọi là Liêu Nhất, là tứ đại đệ tử, ta sẽ mang bọn ngươi đi gặp người. Ở trong núi không thể nhóm lửa, buổi tối gió núi có lúc rất lớn, một khi mồi lửa bị thổi đến ngọn núi, khiến cho sơn hòa, chuyện sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Mấy người vội vã dập tắt đống lửa. A Ngốc nói, thật sự xin lỗi, chỉ là trời khuya rất lạnh, chúng ta mới dụng hạ sách này. Thiên Cương Sơn cách nơi này xa không? Liêu Nhất mỉm cười nói, đã không xa, ta đang đi tuần sơn vì e có người như các ngươi vậy cả gan đốt lửa trong núi. Từ nơi này xuyên qua hai tòa sơn nữa là tới ngay Thiên Cương Chủ Phong. Bất quá, chủ phong rất cao so với mực nước biển, nếu muốn leo lên đến đỉnh, sợ rằng phải đến bình minh mới được. A Ngốc chỉ sợ Huyền Nguyệt thân thể yếu nhược, mặc dù Huyền Nguyệt không phải tự thân leo núi, nhưng ban đêm khí trời rét lạnh như thế, hắn sao có thể yên tâm chứ? Nhanh chóng nói, vị đại ca này chúng ta đã chạy một ngày đường, đều rất mệt, hay là nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi sớm có được không? Đêm lộ hàn trọng, ta sợ thân thể không đảm bảo. Liêu Nhất vừa nghe, không khỏi có chút xem thường A Ngốc. Hãnh diện nói, chúng ta đều là người tập võ. Một chút rét lạnh có tính là gì? Nhanh chóng một chút, có lẽ kịp lên đỉnh núi lúc bình minh. Đến lúc đó nghỉ ngơi cũng không muộn. Huyền Nguyệt thông minh, tự nhiên nhìn ra thâm ý của Liêu Nhất. Hừ một tiếng, hướng A Ngốc nói, đi liền thôi, nghỉ ngơi cái gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn bò lên núi sao? Bởi vì đống lửa đã tắt nên Liêu Nhất Tịnh không có thấy rõ tướng mạo Huyền Nguyệt. Hắn nghe ra đối phương nói là nhằm vào mình. Trong lòng chấn động, thầm mắng chính mình như thế nào lại có sân niệm. Nếu sư phụ biết được nhất định sẽ bị mắng. Hắn cũng không có phản bác. Chỉ mỉm cười chờ A Ngốc trả lời. A Ngốc tới cạnh Huyền Nguyệt. Thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, nếu đi ngay tối nay sẽ rất lạnh đó. Cách chương.